Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 547: Gom Mộc Thần Bia. Linh lực cuồng bạo trong thiên địa đang dần tiêu tán, không trung xanh thẳm trở lại với vẻ bình hòa yên ổn vốn có. Thế nhưng trên gương mặt của những kẻ còn ở lại quảng trường thì không được yên ả như thế. Ai nấy đều kinh hãi nhìn lại ba người ở trên không trung, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Linh trận lúc ban nãy mà Mục Trần đã vận hành thực sự quá kinh khủng. Kết quả này không ai ngờ tới được. Thực lực của hắn ta mới chỉ là tân thể nan, lại có sát chiêu lợi hại tới như thế. Một mình đã có thể nghịch chuyển được cục diện. Đối thủ của hắn ta cũng đâu phải chỉ có một. Thế nhưng tất cả đã hoàn toàn bị cái linh trận đáng sợ kia đánh cho tàn tác hết. Nhiều kẻ còn thở dài, vốn còn nghĩ rằng hai đám người kia đánh nhau sống chết sẽ lưỡng bại câu thương để cho bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Thế nhưng mà tình hình này lại cho thấy, dù rằng bên Mục Trần bị tiêu hao cực lớn, nhưng thực lực của Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền thì vẫn cực kỳ khủng bố. Và cái kẻ biến thái này tốt nhất không nên chọc vào. Trên không trung, sắc mặt Mục Trần không được tốt lắm. Hắn ta nhẹ nhàng hạ xuống, liếc nhìn xung quanh. Hầu như kẻ nào chạm phải ánh mắt của hắn ta thì đều bất giác nhìn đi chỗ khác. Thật sự cảm thấy hắn ta còn rất nguy hiểm. Các vị, ba bối ở nơi này đều đã có chủ rồi. Mọi người vẫn còn muốn ở lại đây nữa sao? Mộc Trần mỉm cười nói. Nghe ra ý đuổi đi của hắn ta, không ít người chỉ còn biết liếc nhau rồi xoay người đi mất. Ba bối đã hết rồi, có cam tâm hay không thì cũng chẳng thể nào giành thêm được gì. Chi bằng mau chóng đi chỗ khác thì hơn. Hành trình di tích Mộc Thần Điện cũng đã sắp kết thúc. Hầu hết đã quay ra ngoài, Mộc Đài trở nên trống trải hơn. Võ Doanh Doanh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Mộc Trần, rồi định xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Thình lình, Mộc Trần lên tiếng gọi giật lại. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp lấy bà bối ở trong tay của ta? Võ Doanh Doanh trừng mắt nổi nóng. Mộc Trần le lưỡi gãi đầu. Ta muốn giao dịch với ngươi. Không có hứng thú. Võ Doanh Doanh từ chối thẳng thừng. Mục Trần liền méo mặt, vốn nghĩ rằng Võ Doanh Doanh không liên thủ với bọn người kia, bởi vì cũng đã có cái nhìn tốt hơn về hắn ta. Nào có ngờ nàng ta vẫn chẳng hề để mặt như thế. Võ cô nương, Mục Trần cũng không có ý khó dễ gì cả. Hắn ta chỉ muốn giao dịch thôi. Cô không ngại nghe thử xem sao. Nếu như thật sự không đáng để quan tâm thì chúng ta sẽ không cản cô lại, có được chứ? Lạc Ly ở bên cạnh mỉm cười, giọng êm dịu cất tiếng nói. Nghe Lạc Ly lên tiếng, Võ Doanh Doanh mới nhìn lại, thần sắc hơi phức tạp. Khí chất và dung nhan của Lạc Ly ngay từ đầu đã khiến cho nàng ta nhìn tới thì phải mặc cảm tự ti. Chẳng biết vì sao một cô nương tuyệt diễm như thế này lại xem trọng cái tên sắc quỷ kia chứ. Nói. Võ Doanh Doanh lạnh nhạt nói. Hành trình di tích Mộc Thần Điện coi bộ đã kết thúc rồi. Ta nghĩ Mộc Thần Bia đã không còn tác dụng gì với người cả, cho nên ta muốn giao dịch đổi lấy nó, có được không? Sau khối Mộc Thần Bia, Mộc Trần đã có được 4 khối, còn lại 2 khối vẫn còn đang ở đây, không cớ gì lại không tìm cách gom cho đủ. Mộc Thần Bia? Võ Doanh Doanh ngẩn ra, nhíu mày hoài nghi hỏi. Lúc nãy người đã cướp của bọn người kia, sao bây giờ lại còn muốn đoạt lấy của ta? Võ Doanh Doanh hiển nhiên không hề ngốc, mà lại quá thông minh. Mộc Trần bất chợt lại muốn gom Mộc Thần Bia, dĩ nhiên sẽ khiến cho nàng ta cảm thấy nghi ngờ. Khi trước ở Linh Bảo Sơn, ta đã nhận được thân phận kế thừa giả, do đó nếu tập hợp đủ sau khối Mộc Thần Bia, hẳn là sẽ có được một chút cơ duyên. Mộc Trần cũng không có ý định lừa dối nàng ta, cho nên thành thật nói ra hết nguyên nhân. Võ Doanh Doanh tròn mắt, rồi hơi mỉm cười nhìn hắn ta. Ngươi nói với ta như thế, không sợ ta cũng động lòng tham hay sao? Như thế thì ngươi càng khó có được Mộc Thần Bia. Ngươi đã giúp cho ta vài lần, tuy có lẽ ngươi sẽ không thừa nhận, thế nhưng ta đã xem ngươi là bằng hữu rồi, do đó cũng không muốn lừa gạt ngươi. Chi phí để có được cái cơ duyên này, đúng là ta cũng tiếc, thế nhưng cũng không tới mức không đưa ra giá cả hợp lý được. Bằng hữu, ta kham không nổi. Võ Doanh Doanh lạnh lẽo trả lời, nhưng ánh mắt lại có vẻ dịu đi một chút. Nếu như ngươi bằng lòng trao đổi, thì ta sẽ dùng 10 giọt chi tôn linh dịch đổi lấy một thần bìa của ngươi như thế nào? Mục Trần nhẹ giọng nói, 10 giọt chí tôn linh dịch, đó là một cái giá cực kỳ cao, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không từ chối. Dẫu sao thì một thần bìa lúc này đã không còn tác dụng gì với nàng ta nữa, có giữ lại cũng chẳng được ích gì. Thế nhưng ngoài dữ liệu của Mục Trần, Võ Doanh Doanh lại chề môi. Chuyện 10 giọt chí tôn linh dịch, nhiều thật đấy nhỉ. Mục Trần liền cảm thấy đau đầu. Vậy thì người muốn cái giá như thế nào? Ta không muốn chí tôn linh dịch. Võ Doanh Doanh nắm tay lại, một thần bia xuất hiện ở trong tay. Nàng ta mân mê nó, rồi khẽ cười bí hiểm nói ra. Ta thậm chí sẽ tặng một thần bia cho ngươi, nhưng mà ngươi sẽ thiếu ta một món nợ. Mục Trần ngạc nhiên, bất giác là cảm thấy bất an. Nữ nhi quả thật là một sinh vật khó lường, và nợ ai không nợ, lại nợ một cái con sư tử cái như thế này thì... Người cuối cùng là muốn cái gì đây? Bây giờ ta chưa nghĩ ra. Võ Doanh Doanh cười tủm tỉm, ánh mắt gian xảo như hồ ly. Mộc Trần im lặng cũng chỉ biết gật đầu. Được rồi, chỉ cần ngươi không lột sạch ta thì ta nợ ngươi cũng được. Võ Doanh Doanh liền đỏ bừng mặt, tỏ ra xấu hổ, nghiến răng ghen két, trợn mắt nhìn Mộc Trần, rồi ném mạnh một thần bia ở trong tay về phía hắn ta. Cái tên này quả nhiên là sắc quỷ. Người cứ chờ đó. Võ Doanh Doanh để lại một câu đe dọa rồi quay người đi thẳng. Mục Trần cầm lấy một thần bia, nhìn theo Võ Doanh Doanh đã đi xa, bất ngờ cười to. Đùa giỡn nữ hài tử hay lắm hay sao thế? Ở bên cạnh, Lạc Ly mỉa mai hắn ta một câu. Không ngờ đấy nha, thì ra Mục đội trưởng cũng rất là lão luyện chẳng hòa đấy. Ôn Thanh Tuyền lại còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, châm thêm một câu vào. Mục Trần toát mồ hôi hột, chỉ biết ho khan, vội vàng lảng đi chỗ khác, quay sang phía đám người Tư Hải Linh Viện còn đang chần chừ chưa đi. Các vị bằng hữu, chờ một chút. Mục Trần trở lại với gương mặt tươi cười hào hứng, nhanh chóng tiến tới chỗ Tư Hải Linh Viện. Với bọn họ, Mục Trần không khách khí rộng rãi như Võ Doanh Doanh, chỉ đổi 5 giọt chí tôn linh dịch lấy một thần bia của bọn họ. Đám người Tư Hải Linh Viện cũng hoài nghi mục đích của anh ta, nhưng rồi vẫn đáp ứng. Dù rằng phía bên kia chỉ có 3 người, thế nhưng chiến lược của bọn họ thì lại mạnh mẽ hơn. Nếu như muốn cường thế cướp đoạt thì bọn họ cũng khó mà phản kháng được. Và cái giá 5 giọt chí tôn linh dịch mà anh ta đưa ra cũng rất tốt, cho nên cũng khiến cho bọn họ rất hài lòng trao đổi. Xem như cũng có thêm một vị hảo hữu. Mục Trần cũng đã thuận lợi gom được khối một thần bia cuối cùng. Lúc này quảng trường cũng chỉ lại có 3 người bọn họ. 6 khối một thần bia đều đã ở trong tay, hắn ta thở phào sung sướng. Rất hào hức muốn khám phá xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có điều, ở nơi này thì cũng không thích hợp. Cho nên hơi trầm ngâm, rồi quay sang nói với Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi. Hành trình một thần điện chắc đã không còn gì nữa rồi. Lạc Ly gật đầu. Còn Ôn Thanh Tuyền đột nhiên dò hỏi. Vậy tiếp theo các người định làm gì? Tạm thời sẽ bế quan cái đá. Mục Trần cảm thấy cơ hội để đột phá linh lực nan đã đến gần rồi. Lần này bế quan cũng cố gắng giúp cho 3 gã đồng đội thuận lợi vượt qua linh lực nan luôn thể, khiến cho chiến lực của đội ngũ tiếp tục tăng cường lên. Ôn Thanh Tuyền liền cười nói. Như vậy chúng ta sẽ phải tách ra rồi. Tới hôm nay thì đại tái cũng đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Di tích lớn nhỏ ở trên cái mảnh đại lục này có lẽ cũng đã bị người ta khám phá hết rồi. Những đội ngũ mạnh mẽ sẽ trỗi dậy. Đã đến thời điểm náo nhiệt nhất rồi đấy. Mục Trần gật đầu tán thành. Những đội ngũ có thực lực cho tới thời điểm này có lẽ cũng còn nhiều chi đội đã ẩn tàng, âm thầm khai phá những di tích, tăng cường chiến lược của đội ngũ. Cho tới khi đã không còn gì để tăng cường chiến lược nữa thì sẽ chính là thời điểm tốt nhất để phô diễn thành quả, cướp đoạt điểm số. Đây sẽ chính là giai đoạn đại chiến kịch liệt, ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Bởi vì chỉ có 8 chi đội mạnh nhất thì mới được tham gia vòng quyết chiến. Do vậy, tất cả sẽ phải liều mạng kiếm điểm số. Khi trước, bởi vì phải để thăng thực lực, cho nên đã tạm gác lại điểm số. Còn bây giờ, sẽ dùng thực lực đã tăng cường đó để tranh đoạt, cướp lấy điểm của những chi đội nhiều điểm số hơn. Mấy kẻ đó, nếu như thực lực không đủ, thì chỉ có thể trở thành cái kho để cho người ta vào lấy mà thôi. Mà các ngươi cũng phải nhanh chóng xuất quan đó, nếu không thì tới lúc quyết chiến lại không vào được. Quả thật lúc đó, cái mặt đội trưởng của nhà ngươi đúng thật là bỏ đi rồi. Ôn Thanh Tuyền nắm chặt tay lại, ngạo nghễ nói. Ta cũng sẽ tiếp tục ra tay, Hiện tại vị trí đệ nhất đã rơi vào trong tay của Cầu Hiền. Ta không dễ nhường nó cho ai đâu. Mục Trần ngẩng lên nhìn bầu trời xa xăm, gương mặt điển trai khá bình tĩnh. Hắn ta có dự cảm không lâu nữa thôi thì sẽ là lúc hắn ta và Cầu Hiền chân chính đối mặt. Khoảnh khắc đó thật sự đáng chờ mong. Hết chương 547. Chương 548, phân ly. Các bạn đang nghe bộ truyện Đa Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên ngoài Mộc Tần Sơn, hành trình di tích Mộc Tần Điện cũng đã đi vào hồi kết thúc. Khu vực vốn người đông nghìn nghịt lúc này đã nhanh chóng tản đi. Chỉ vài ngày trước, người người còn tấp nập, thế nhưng lúc này cũng chỉ còn lại lác đác vài kẻ lướt qua không trung. Ở trên một ngọn núi vắng vẻ, Mộc Trần đối diện Ôn Thanh Tuyền, nàng ta mỉm cười nhìn lại hắn ta và Lạc Ly ở bên cạnh. Được rồi, chuyến tham bảo di tích Mộc Tần Điện cũng đã chấm dứt rồi. Vậy thì giao kèo hợp tác của chúng ta cũng đã hết, đường ngài nấy bước thôi. Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ, chia tay cái đội ngũ mạnh mẽ của Ôn Thanh Tuyền, có nghĩa là chiến lược của những người ở bên cạnh ủng hộ hắn ta sẽ giảm đi quá nữa. Ai, đáng tiếc, một tay đấm tốt à. Mục Trần thở dài. Cái gì? Nghe hắn ta than thở, Ôn Thanh Tuyền đang mỉm cười vui vẻ, lập tức trừng mắt lên nổi nóng, bước tới nắm cổ áo hắn ta làm giữ. Khí thế như cọc cái xuất chuồng. Mục Trần, người chán sống rồi hả? Ê, nhớ mồm, đồng đội tốt hả? Mục Trần vội chữa lời. Ôn Thanh Tuyền nghiến răng ken két. Thật là một chuyến hợp tác này với hắn ta, không biết đã phải nổi nóng bao nhiêu lần rồi. Nếu không vì Lạc Ly thì có tăng thần khí, ta cũng chẳng thèm hợp tác với cái loại sắc quỷ như ngươi. Ôn Thanh Tuyền cau có, lời nói của nàng ta cũng không giả. Ban đầu đi tới tìm Mục Trần hoàn toàn là bởi vì muốn gặp lại Lạc Ly. Còn về phần Mục Trần, có lẽ là vì tiếng tăm huyết hoa giả của hắn ta đã khiến cho nàng khá hứng thú, nhưng thật sự cũng không đáng quan tâm bằng Lạc Ly. Chỉ có điều, từ khi hợp tác rồi, quan điểm của Ôn Thanh Tuyền cũng đã dần thay đổi. Nàng ta nhìn thấy hắn có rất nhiều tư lực ẩn giấu. Cái tên được Lạc Ly yêu mến như vậy, dĩ nhiên phải có mặt ưu tú hơn người. Nhưng điều này nàng dĩ nhiên không hề nói ra, tránh cho phải trông thấy cái vẻ mặt đắc ý của tên kia. Này, người đừng có ăn theo nói vậy chứ. Nghe nàng ta gọi mình là sắc quỷ, Mục Trần cũng đau đầu khổ ải. Võ Doanh Doanh trước kia cũng chỉ vì có một chút tâm tư đùa cợt mà đã thành ra như thế. Còn Ôn Thanh Tuyền thì hắn ta hoàn toàn không có chú ý đó. Cái con Phượng Hoàng kiêu hãnh này, nếu như không có việc gì thì bớt trêu chọc bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu. Tránh làm cho nàng ta nổi cáu, lại thu thập hắn ta thì khổ. Lạc Ly, đợi người suy nghĩ thông suốt rồi thì hãy đá hắn đi, gia nhập vào đội ngũ của chúng ta. Mọi chuyện ta sẽ giúp cho ngươi. Ôn Thanh Tuyền quay sang lôi kéo Lạc Ly. Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, mỉm cười nguy hiểm. Được rồi, khi nào hắn chọc giận ta, ta sẽ đạp hắn một cước. Mục Trần lè lưỡi, xem ra vẫn không nên để Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền quá gần gũi. Bằng không thì cô gái tốt này sẽ bị mà nữ kia dạy hư mất. Hai cô gái cười nói vui vẻ một hồi. Sau đó Ôn Thanh Tuyền nhìn lại sắc trời, quay sang nói với Mục Trần. Các người bế quan lần này cũng phải để ý canh chừng thời gian đấy. Sắp tới đại tái sẽ rất kịch liệt. Người cũng rõ ràng, đừng để cho cả cái cơ hội tiến vào vòng quyết chiến cũng không có đấy. Mục Trần gật đầu nói. Yên tâm đi. Ta còn nợ người cái vị trí đệ nhất cơ mà. Đợi sau khi xuất quan thì sẽ trả nợ cho ngươi. Ai mà thèm. Thôi, chia tay tôi nào. Đến lúc các ngươi xuất quan thì sẽ lại thấy ta chiếm trẻ ở trên vị trí đệ nhất cho mà xem. Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh đáp lời. Nàng ta xoay người lướt đi, mái tóc tung bay, phong thái rất ung dung tự tại. Mục Trần ca, hẹn gặp lại nhé. Tần Nhi, Nhạc Nhi mỉm cười duyên dáng chào tạm biệt, rồi cũng nhanh chóng theo sát Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần vẫn đứng tại đỉnh núi, nhìn theo bóng dáng của các nàng rời xa, mỉm cười nói. Giai đoạn cuối cùng của đại tái linh viện rốt cuộc đã tới rồi. Theo thời gian trôi qua, phần lớn những đội ngũ tham gia đại tái đều đã có biến hóa khôn lường. Những chi đội lúc đầu còn rất bình thường, nhưng không chừng đã nhận được cơ duyên nào đó trở nên cực kỳ mạnh mẽ rồi. Còn những đội ngũ vốn đã mạnh, sau khi ẩn mình nâng cao năng lực, bây giờ lại càng mạnh hơn nữa. Muốn nổi bật vượt trên hàng ngàn chi đội tinh nhuệ kia, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện đi thôi. Có lẽ đây sẽ là lần bế quan sau cùng trong cái đại tái linh viện này. Mục Trần quay sang phía đồng đội, mỉm cười nói. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương đều trinh trọng gật đầu. Đây đúng sẽ là lần cuối cùng, bởi vì giai đoạn sau đó, những kẻ khác sẽ không để cho bọn họ có thời gian bình yên để bế quan nữa. Không biết là chi đội của Trầm Thương Sinh ra sao rồi nhỉ? Mộc Trần hơi trầm ngâm. Từ khi bước vào đại tái linh viện cho tới giờ, hầu như chẳng hề nghe thấy được tin tức nào có liên quan tới Trầm Thương Sinh. Cứ như bọn họ đã hoàn toàn biến mất vậy. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng không đơn giản. Bọn họ cũng có thiên phú cực kỳ tốt. Có lẽ vận khí cũng không quá kém. Chắc không có chuyện gì đâu. Lạc Ly khẽ nói. Mục Trần gật đầu. Cũng đúng thôi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông rất ưu tú. Ít nhất không hề kém hơn Vương Trung kia một chút nào. Mục Trần vung tay lên, dẫn đầu đi sâu vào bên trong núi. Mọi người cũng nhanh chóng chuyển thân đi theo. Bọn họ tìm một nơi vắng vẻ, rồi mỗi người chọn cho mình một ngọn núi riêng rẽ để bế quan tu luyện. Mục Trần và Lạc Ly cùng nhau tiến vào một ngọn núi, tìm tới một thác nước hùng vĩ, không khí ẩm ướt mát mẻ. Mục Trần ngồi xuống một tảng đá, hít một hơi không khí lành lạnh thoải mái để tỉnh tâm thần. Lạc Ly thì có vẻ thích sạch sẽ hơn, khẽ vung tay quét sạch bụi bặm ở trên đá, rồi mới từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống. Mục Trần nhìn dáng điệu thướt tha của nàng ta, mỉm cười xảo quyệt rồi nhào tới, khiến cho nàng ta chỉ kịp tròn miệng ồ lên một tiếng, đã bị hắn ta đè lên người. Làm cái gì đấy? Lạc Ly đỏ mặt, chắn hai tay ở trước ngực. Thật là khó có cơ hội. Mấy kẻ kia thật đúng là không có ý tứ gì cả. Đặc biệt là cái con nhỏ Ôn Thanh Tuyền đó. Ta hận không thể kéo nàng ta đi chỗ khác. Có điều ta không ngờ mị lực của Lạc Ly nhà ta lại khủng bố tới như vậy. Nam nữ đều hốt tuốt. Mục Trần cười gian xảo. Nghe lời nói của hắn ta ở bên tai, gương mặt Lạc Ly càng thêm đỏ hơn. Ánh mắt lưu ly thẹn thùng nói. Người nói hủ nói vượn cái gì đó. Thanh Tuyền, nàng ta cũng là nữ. Sao có thể... Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ giới thôi. Một tên được rửa cũng không thấy. Chuyện như vậy thì cũng là bình thường thôi. Bất quá, nàng không thể giống con nhỏ kia đâu đấy nha. Mục Trần không cảm thấy kỳ quái, cười tủm tỉm nói. Lạc Ly trợn mắt nhìn hắn ta, rồi sổ tới cắn lên cổ hắn ta một cái. Thế nhưng cú cắn của nàng lại không làm cho hắn ta đau đớn, mà lại khiến cho hắn càng thêm phấn khích phát run lên. Tiểu yêu tinh này lại còn dám chủ động khiêu khích sao? Lạc Ly ngay lập tức đã phát hiện không ổn, vội vàng nhả ra, dãy rùa nói. Thả ta ra! Mục Trần hai mắt như lửa, nhìn vào gương mặt trắng nón của nàng ta, tay nâng chiếc cằm thon, rồi thình lình sấn mặt tới. Lạc Ly cứng cả người, bối rối vô cùng, cố gắng lắc mình nhưng hắn ta không hề nhúc nhích, đành phải cam chịu để cho tên vô lại này vô tư chiếm đoạt đôi môi mềm của nàng. Mục Trần thì tận hưởng cảm giác say mê, chìm đắm bên trong đó. Thác nước ầm ầm, hơi nước là là, xuân quang lấp lánh. Lạc Ly cuối cùng cũng đẩy mạnh hắn ra. Cái tên này càng lúc càng cắn rỡ. Nàng ta xấu hổ liếc như muốn róc thịt hắn ta ra, tay nắm chặt là thần kiếm. Mục Trần vội vàng giơ tay đầu hàng. Hắn ta hiển nhiên muốn được nước làm tới, thế nhưng Lạc Ly lại muốn dùng là thần kiếm để xử hắn, cho nên dĩ nhiên không thể nào quá phần được nữa. Chỉ có điều cái cô nàng kia càng dần thì lại càng đáng yêu hơn. Mục Trần vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng. Lạc Ly hơi giật mình nhưng rồi vẫn cho phép. Lạc Ly, đại tái kết thúc, nàng sẽ trở về là tần tộc đấy sao? Mục Trần đột nhiên khẽ hỏi. Lạc Ly hơi run lên, có vẻ không dám nhìn hắn ta, gật đầu. Lần chia ly này chẳng biết tới lúc nào mới có thể gặp lại. Mục Trần hít một hơi, gật gù nói. Còn nhớ điều mà ta đã hứa với nàng hay không? Lạc Ly gật đầu lần nữa. Hắn ta đã từng nói, lần tới khi gặp lại thì sẽ là lúc hắn ta sẽ trở thành cường giả cái thế, che chở ở trước mặt của nàng, thay nàng chắn sóng chắn gió, chặn tất cả mọi phong ba bão táp ập tới với nàng. Bất kể như thế nào, nhất định cũng phải chờ ta đấy. Mục Trần ôm lấy người con gái thanh tú xinh đẹp vào lòng mình. Bất kể con đường cường giả có gian nan chông gai tới cỡ nào, ta vẫn sẽ một mực đi tới, vì nàng mà vươn lên. Lạc Ly khẽ gật đầu, đôi mắt ửng đỏ, đôi môi khẽ mỉm cười. Bất kể ngươi có trở thành cường giả cái thế hay là không, ta vẫn sẽ chờ ngươi. Hết chương 548. Chương 549. Mộc Thần Kinh. Bên cạnh thác nước, Mục Trần ngồi xếp bằng trên tảng đá. Cách đó không xa, chỗ hàng tấn nước đang ngầm ầm rơi xuống. Lạc Ly cũng yên lặng trong trạng thái tu luyện. Thoáng liếc nhìn bóng hình xinh đẹp, Mục Trần cũng vội vàng tập trung tinh thần, tận dụng khoảng thời gian quý báu để tăng cường thực lực. Đại tái đã đi tới hồi tranh đoạt kịch liệt nhất. Hắn ta muốn đi tiếp thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, những nhân vật long hổ ở trong đại tái linh viện này cũng không hề ít. Mục Trần hơi trầm ngâm rồi lấy ra sau khối một thần bia lơ lửng ở trước mặt, ánh sáng lấp lánh bừng bừng sinh cơ. Thoáng nhắm mắt cảm ứng một khối một thần bia ở trong đó, hắn ta liền thở dài thất vọng. Phương pháp tu luyện tiểu thần thuật ở bên trong đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết nữa. Không ngờ được nó chỉ đủ cung cấp cho một người tu luyện mà thôi. Khó trách được hắn ta lại có thể dễ dàng đổi lấy cái thứ này từ đám người Võ Doanh Doanh và Tư Hải Linh Viện, bởi vì phần lớn giá trị của nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhưng cho dù có thất vọng thì hắn ta cũng không biểu hiện ra quá nhiều. Mục đích của hắn ta khi thu hồi đủ một thần bia cũng không phải là vì tiểu thần thuật được khắc bên trong đó. Giữa trán hắn ta hiện lên thu văn, ánh sáng màu xanh lá tỏa ra mỏng manh, bao phủ lấy toàn bộ sáu khối một thần bia. Sáu khối một thần bia đều run lên, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Một lát sau, Mục Trần đã trông thấy chúng nó hình như đang hòa tan vào nhau. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc rơi ra lơ lửng giữa không trung. Một vòng tròn ánh sáng xoay quanh giọt chất lỏng đó trông có vẻ rất kỳ diệu. Bề ngoài của giọt chất lỏng lại có vẻ thô ráp như vỏ cây, lớp lớp trùng điệp. Thụ văn ở giữa trán Mục Trần càng lúc càng sáng hơn. Có một tia lục sắc đã bắn ra chiếu vào chất lỏng màu xanh đó. Những tiếng động lạ vang lên, hắn ta nhìn thấy ngay chính giữa giọt chất lỏng đó dường như đang cô đặc lại, mơ hồ hình thành một lớp vỏ cây kỳ lạ. Rồi hào quang từ thụ văn ở trên trán cũng nhạt đi rồi nhanh chóng biến mất. Mục Trần vươn tay ra, giọt chất lỏng liền vỡ vụn. Thứ ở chính giữa trông giống như vỏ cây kia từ từ hạ xuống, lơ lửng trong bàn tay hắn ta. Tò mò xem xét khối vỏ cây ở trong tay, Mục Trần dễ dàng nhìn ra được những hoa văn cổ xưa huyền ảo thần bí được khắc dày đặc ở bên trên bề mặt của nó. Đây chính là thứ ẩn giấu ở bên trong mộc thần bia đấy ư? Mục Trần thì thào lẩm bẩm, hai mắt hào háo tràn đầy nồng nhiệt. Ánh sáng xanh từ lòng bàn tay bắt đầu tràn ngập ra, thẩm thấu qua làn da, nhanh chóng chạy thẳng vào trí não Mục Trần, khiến cho hắn ta choáng váng lùng bùng như pháo nổ bên tai. Những thông tin vô biên khó hiểu như thủy triều ào ạt tiến vào trong tư tưởng. Ánh sáng lóe ra từ đôi mắt lấp lánh không ngừng. Một lát sau, khi ánh sáng giảm đi, gương mặt của Mục Trần lại tỏ ra sung sướng điên dại. Mộc Thần Kinh, hắn ta lẩm bẩm. Luồng thông tin vừa ào ào đổ vào trí não của hắn ta chính là hai bộ phương pháp tu luyện. Bộ thứ nhất tên gọi là Mộc Thần Kinh, mà khiến cho hắn ta chấn động kinh hỉ chính là nó đã đạt tới trình độ đại thần thuật. Tiểu thần thuật và đại thần thuật, hai chữ khác biệt đã cho thấy chênh lệch của chúng nó cực kỳ lớn. Thông tin còn cho biết, cái bộ đại thần thuật này chính là nền tảng để thành lập thế lực Mộc Thần Điện. Chỉ có những trưởng lão đức cao vọng trọng của Mộc Thần Điện mới có tư cách tu luyện. Mộc Thần Kinh cực kỳ huyền diệu. Tu luyện thành công thì sẽ có năng lực hấp thu mộc năng lượng ở bên trong cây cối trong phạm vi nghìn dặm. Thành tựu của người tu luyện càng cao, cộng thêm địa lợi của môi trường xung quanh, thế uy lực của nó lại càng lớn hơn. Nếu như đối địch ở bên trong một khu rừng rậm tràn đầy những cây cối nguyên sinh, thì uy lực của Mộc Thần Kinh sẽ khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nhưng nếu đối chiến ở môi trường hoang mạc hoặc đại dương, thì e rằng uy lực của nó sẽ còn kém hơn cả một tiểu thần thuật tầm thường nữa. Thông tin còn cho biết, có một vị trưởng lão Mộc Thần Điện đã tu luyện Mộc Thần Kinh tới đại thành, thực lực chí tôn ngũ phẩm. Một lần thực thi nhiệm vụ ở bên ngoài, giao chiến với một vị chí tôn thất phẩm ở bên trong một khu rừng nguyên thủy. Mà bên trong khu rừng đó còn có một gốc cây tên là Ngô Đồng Linh Thụ, có linh lực cực kỳ tinh khiết. Và kết quả như thế nào thì cũng dễ đoán thôi. Vị trưởng lão kia đã ngay lập tức thi triển Mộc Thần Kinh, một kích đánh trọng thương vị chí tôn thất phẩm kia tới sắp chết. Do đó có thể dễ dàng nhận thấy được Địa lợi có tác động lớn như thế nào tới chiến quả? Một khu rừng tốt là lợi thế ra sao đối với một thần kinh? Lợi hại à? Mộc Trần buột miệng tán thưởng, rồi lại cười bất đắc dĩ. Một thần kinh tuy rằng lợi hại, nhưng mà yêu cầu đối với môi trường lại cũng quá cao. Không thể nào cứ mỗi lần gặp kẻ địch lại có thể dẫn dụ hắn ta tiến vào trong rừng rậm. Lại còn phải có cả linh thú để tăng cường sức mạnh. Thật sự là quá khó khăn. Mộc Trần hơi tiếc rẻ. Nếu không bị hạn chế về mặt môi trường như thế kia, thì có lẽ một thần kinh phải được xếp vào hàng đầu trong số những đại thần thuật mới đúng. Hơi tiếc nuối một chút, rồi hắn ta tập trung sang bộ thứ hai, sắc mặt cực kỳ sửng sốt. Phương pháp tu luyện của bộ này không có mạnh, mà còn phải nói là rất yếu, bởi vì tên của nó chính là Chủng Thủ Quyết. Tên đúng như ý nghĩa, nó chính là một bộ thần quyết dùng để trồng cây, chẳng có tính công kích. Năng lực chủ yếu của nó chính là hướng dẫn trồng những loại cây, rồi cấp tốc thúc đẩy để cho cái cây đó lớn nhanh như thổi. Mục Trần nghẹt mặt ra, chẳng hiểu được như thế nào mà lại có một bộ thần quyết kỳ quái như thế, chuyên đi trồng cây hay sao? Chẳng lẽ cái thần quyết này chuyên dùng để đào tạo nông dân à? Không đúng. Mục Trần bình tĩnh lại, tập trung suy nghĩ. Một thứ lại cùng được bảo vệ với đại thần thuật Mộc Thần Kinh thì tuyệt đối không thể nào là phế phẩm được. Chủng Thụ Quyết, trồng cây sáo. Mục Trần lẩm bẩm rồi chợt biến sắc, gương mặt khó tin. Chẳng lẽ cái thần quyết này chuyên dùng để phối hợp với Mộc Thần Kinh đấy sao? Uy lực của Mộc Thần Kinh phần lớn dựa vào môi trường chiến đấu, mà chủng thần quyết này thì lại có thể dễ dàng tạo ra một mảnh rừng tràn đầy mộc tổ tính. Nếu trước khi chiến đấu thì triển Chủng Thụ Quyết trồng ra một khu rừng, như vậy chẳng phải điều kiện địa lợi đã đủ rồi sao? Hai mắt liền sáng lên, Mục Trần hưng phấn vỗ tay một cái. Sáng kiến của tiền bối Mộc Thần Điện quả thật là siêu đẳng. Không ngờ lại có thể nghĩ ra được thần quyết bổ sung khuyết điểm cho Mộc Thần Kinh, giữ vững uy lực của nó. Mà quan trọng hơn nữa, nếu có thể có được hạt giống của những loài linh thú tươi tốt trước lúc giao chiến mà trồng xuống, chẳng phải uy lực của nó lại càng thêm đáng sợ hay sao? Mộc Trần cũng thông minh, lập tức đã nghĩ ra được những vấn đề chi tiết để có thể thi triển Mộc Thần Kinh trở nên cường đại hơn. Thế nhưng khi nghĩ tới trước lúc chiến đấu hắn ta lại phải đi trồng cây thì quả thật là có hơi kỳ quái. Mộc Trần méo miệng lắc đầu. Bất quá dù rằng hành động này có quái đản như thế nào, nhưng nếu như nó có thể tăng cường uy lực thì chắc chắn không thể không quan tâm tới rồi. Xem ra lần bế quan này cũng phải nghiên cứu Mộc Thần Kinh cho kỹ. Mộc Trần lẩm bẩm nói. Thần thuật thì phải tu luyện, may mà còn có không ít những thông tin ghi chép của các bậc tiền nhân Mộc Thần Điện, giúp cho hắn ta tránh được những khó khăn không cần thiết. Còn cái bộ Chủng Thụ Quyết thì chỉ là một bộ thần quyết trung phẩm, lúc này đã không mấy khó khăn để hắn ta có thể nghiên cứu được. Mục Trần hít sâu vào một hơi, đè nén tâm tình hân hoan, chậm rãi kết ấn tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian kế tiếp đây, hắn ta không chỉ cần phải cố gắng vượt qua linh lực nan, mà còn cần phải tranh thủ nghiên cứu một thần kinh cho kỹ càng. Hết chương 549. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.